Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 332 quân Việt thuộc tính đề tài chung kết giả. Nhìn Lan Đoá Đoá ngu si biểu tình, quân Việt cong lại, gõ gõ cái trán của nàng, như thế nào? Choáng váng, không nói lời nào, không, chỉ là... Ngươi không phải sinh khí sao? Như thế nào còn? Câu nói kế tiếp nàng càng nói càng nhỏ giọng. Nàng không biết quân Việt vì cái gì sinh khí. Tự nhiên nói chuyện cũng không có tự tin. Vừa rồi xem ngươi đánh người, khí thế không phải có đủ sao? Như thế nào lúc này lại phạm xuẩn? Quân Việt thấp thấp thở dài, rất có loại hận sắt không thành thép ý vị ở trong đó. Ta đó là bởi vì quá sinh khí sao? Lan Đoá Đoá ngập ngừng nói, kỳ thật cho tới bây giờ nàng tưởng tượng đến nàng tóc đã từng thiếu chút nữa đã bị cắt rớt, trong lòng đều là nghĩ mà sợ không thôi, cho nên nàng nhất thời cảm xúc khống chế không được. Cũng đúng là bình thường, về sau lại có loại chuyện này, không được không nói cho ta. Tiểu gia hỏa có chuyện không nói cho hắn, cái này làm cho hắn rất là không yên tâm. Nếu là ở hắn nhìn không thấy địa phương, nàng bị khi dễ nên làm cái gì bây giờ? Tựa như hôm nay phát sinh sự tình giống nhau. Cho nên ngươi là ở sinh khí ta không nói cho ngươi tô tô sự tình. Lan Đoá Đoá như là phát hiện cái gì tân đại lục dường như. Một đôi xanh biển đôi mắt khơi dậy chớp đến tinh lượng. Bằng không ngươi cho rằng? Quân Việt đuôi lông mày hơi trọn, không vui hỏi lại, cho nên quân Việt sinh khí, vẫn là bởi vì quan tâm nàng, có cái này nhận chi. Lan Đoá Đoá trong lòng liền cùng uống lên mật ong dường như, ngọt tư tư, nhiều đoá, ta muốn ngươi nhớ kỹ, ta là ngươi nam nhân, là tùy thời tùy chỗ làm ngươi dựa vào, là muốn hộ ngươi một đời bình yên người. Ta hy vọng ngươi có thể toàn tâm toàn ý ỷ lại ta. Ngươi biết không? Hắn nhìn chăm chú nàng mặt, bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Lan Đoá Đoá xanh thẳm hai tròng mắt, đối thượng quân Việt thâm thúy mắt đen, trong lòng như là xủy một con tung tăng nhảy nhót thỏ con dường như. Bang bang, kinh hoàng, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn hắn mắt. Lan Đoá Đoá phảng phất ngã vào cuồn cuộn vô ngần ngân hà, trầm mê, hoàn toàn tìm không thấy phương hướng. Sau một lúc lâu, nàng mới hơi hơi há miệng thở dốc. Ta, quân Việt như vậy nhìn chằm chằm nàng xem, Lan Đoá Đoá cảm thấy chính mình đầu óc đều loạn thành một đoàn, hoàn toàn không biết nên nói chút cái gì. Ta đã biết, nàng hít sâu mấy hơi thở. Về sau nếu là có người khi dễ ta, ta liền bắt ngươi tên tạp chết bọn họ. Quân Việt lúc này mới vừa lòng, gợi lên khóe môi, giơ tay vỗ vỗ nàng đầu, liền cùng vỗ sủng vật cầu cầu dường như. Quân Việt, có thể không chụp đầu của ta sao? Lan Đoá Đoá thực buồn bực, trong lòng vừa mới ấp ủ lên về điểm này cảm động, nháy mắt đã bị hắn cấp phá hư. Ân, ta còn muốn trường vóc, nàng chính là cái còn muốn trường cao cao nhân ngư. Sờ sờ đầu hội trưởng không cao, không có việc gì, quân Việt cười. Ta sẽ không ghét bỏ ngươi, Lan Đoá Đoá một ngốc, ghét bỏ. Ghét bỏ cái gì? Ghét bỏ nàng lùn sao? Lan Đoá Đoá nháy mắt không cao hứng, quân Việt, ta thật muốn ném cái kỳ cho ngươi, cái gì? Quân Việt nhưng thật ra có điểm không rõ nàng ý tứ, dùng vô hạn không tuần hoàn chiền chết ngươi. Nàng thở phì phì trừng mắt hắn, quân Việt không khỏi cười, toán học dùng thật sự không tồi, hắn. Tiếng nói đê đê trầm trầm, không khó nghe ra trong đó sung sướng, cần gì dùng đến kỳ, chỉ là ngươi một cái, liền cũng đủ chiền chết ta. Lan Đoá Đoá, ngoặc kép. Nàng phát hiện chính mình càng ngày càng không thuần khiết, liền quân Việt loại này lời nói đều có thể nháy mắt đã hiểu này lời ngầm, xong đời. Nàng bị quân Việt dạy hư, quân Việt, ngươi thật là trong truyền thuyết đề tài chung kết giả. Hơn nữa là đề tài gì đều có thể hướng kia. Phương Diện Mang, ta càng thích chung kết ngươi. Quân Việt tà khí nhướng mày, nằm ở nàng bên tai, nhẹ nhàng khí, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.